chung đệ tử. Ngô Thật, chung đệ tử có thấy không, ngàn cây đã đâm chồi nảy lộc, tiết trời thật là ấm áp. Mùa thu xanh gió đàn cho ngàn tiếng chim ca, mây hồng dạt ngàn bức tranh diệu kỳ. Núi rừng chập chờn xa xa, màu cỏ non xanh gì mơ về nơi cánh tiên. Giờ đến Tây Phương trải qua những ngày gian nan, giờ ở đây tìm thấy phúc gì an nhàn. Gồng gánh lên dậy đi, núi cao nào đâu xa gì. Đi ta đi tìm Tây năm xưa dân chỉ khỏi Tràng An, trong đến phương Tây lại Phật vàng. Từng trải nước non dày hoạn nạn, bao giờ sông Việt đặng thanh nhàn. Thầy muốn thỉnh kinh về nước mà hưởng phước thanh nhàn thì cũng không khó chi đó, miễn là bền chí không bao lâu cũng được hủy nguyền. Chúng ta đã trải qua bao ngày tháng gió mưa bao tay biến hiểm nghèo rồi. Thấy chung đệ tử vào sanh ra tử, lòng ta thấy chẳng an. Thưa thầy, có chịu đựng được cực khổ mới có công quả trong việc thỉnh kinh. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi thấy muốn ơn lạnh mấy cái cùng mình nó chơi sao. Đi thỉnh kinh mà ngươi coi như đi buôn đi bán à. Cực quá. Tin lộ tin lời nạnh cái nọ trốn việc ngờ kia. Nghĩ coi, thầy tôi mập khó đi, đại ca cứ say à hoài. Vào những chỗ nguy hiểm, những cái chết mà ai không mà sợ. Ủa lạ, trời đang vào thu, chẳng hay xứ này vì cơ nào mà nóng nực quá vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Đúng mà đúng cái gì đó đại ca? Chắc có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra phải không đại ca? Đại ca sủ quẻ coi đại ca, tôi run quá rồi. Chúng ta đã vào vùng Quả Diễm Sơn ở đây bao mùa đều nóng nực. Trời đất ơi, vậy là khó sống cho bác gái này rồi. Bác gái, bác gái, đừng làm mất bình tĩnh chứ. Đứng đứng nơi xa mà nghe nóng nực gì nào. Thầy ơi, thầy liệu sao thầy? Tắm thầy nước, mới kiếm nước tắm thầy. Quả Diễm Sơn nằm trên đường đi Tây Phương. Thôi rồi, làm sao qua được thầy? Qua không được cũng phải qua nữa. Hả? Đấy, trời ơi. Đấy, trời ơi. Sướng không rồi, không lấy thiết bản gõ mỏ ác này vậy nè. Thầy thấy không, trước mặt thầy đó. Thầy thấy đại ca ăn hiếp tôi không? Trời ơi, cái thay mặt để nghe nữa. Thấy khó khăn là rụng trí à. Ngạo hoài à. Ngạo gì? Ngươi đừng nóng. Coi nè, cỏ cây còn mọc không sống đặng, phải làm sao bây giờ, tôn ngộ không? Thưa thầy, phải có cây quạt ba tiêu, nằm trong tay la sát mới đưa được mình qua núi. La sát là vợ của Ngưu Ma Vương, làm sao mà mượn được bây giờ? Người nói ta nhờ họ Ngưu giúp cho thế nào cũng sẵn lòng đưa mình qua. Tôi với Ngưu Ma Vương có thù ngà hận, nếu biết mình lâm cảnh khốn nguy, nó chẳng dung tha tánh mạng thầy trò, để tôi tìm cách vào đóng giò lao, đánh cấp cho được cây quạt thần, chớ mượn thì chắc chắn nó không cho. Ngưu Ma Vương phép thuật cao cường, làm sao người đối phó cho nổi? Thầy đừng có lo, với cái tài trăm biến vạn hóa của tôi đó, mười Ngưu Ma Vương cũng bó tay chịu trận nha. Biết rồi. Ba người đi bảo vệ thầy thỉnh kinh đó nghe. Đại ca tài số 1 à, chứ sao. Thầy và Sa Tăng tìm chỗ nghỉ chân đi, còn bác giá theo tôi. Trời đất ơi, đi không? Đại ca, Dạ. Đại ca đi mình không được, sao lâu tôi theo ông chứ? À, đi theo ta không? Đó. Ta cho cái thiết bản chết đi. À, đi. Hở ra cái đánh, nè. Chứ sao? Thầy ơi, chắc kỳ này bắt vé tôi bị đưa lên vàng hóa rồi thầy. Trời ơi, cái thây thịt béo bổ nè, tụ quỷ nó gặm không còn một cái xương móng. Trời ơi. Chết mà. Quái ghê quá. Chết. Mà thôi. Sao? Ly rồi. Tụi này gan rồi. Gan hả? Ở cũng chết, đi cũng chết. À? Tôi đã chết cho vừa lòng đại ca. Đi nè. Ờ, bộ ta để yên cho tụi quỷ nó làm thịt ngươi sao ngươi sợ? Làm sao mà qua mắt được Ngưu Ma Vương? Cho ngươi biết, chàng Ngưu trong giờ này ở bên nàng vợ nhỏ đang mùi mẫn quá chừng ta quá thành chàng Ngưu về vợ lớn bài mưu la sắc xẻ tin ngay. Đại ca cứ quá tôi đây là tiệm, tôi biết cách nói chuyện mà. Ngươi vẫn tánh hài mê việc này không được đâu. Tôi không có mê đâu mà. La sát tinh quái lắm, ta nói không có được. Ngươi muốn gần đàn bà không xong á, ta để cho ngươi chết luôn, hiểu không? Thôi được, bây giờ để tôi đứng ở ngoài nhìn đại ca có gạt được la sát không cho biết tài. Hãy nắm áo ta cân đậu dân đây. Nhảy qua núi tịch lôi. Bày chi lệ giữ rớt tôi bây giờ, chậm chậm tôi nhờ kìa, trời sao cứ bay vào mây. Nắm đằng sau cho chặt. Trời, trong mặt quá đại ca, bay chậm chậm. Đại dương của ta sắp về, chúng mày mau nghênh tiếp đại dương xuống ngựa. Ta đang trang điểm, mời đại dương vào phòng nhé. Phu nhân ta đâu rồi? Dạ, thiếp trong này nè đại dương. Ơ kìa. Phu nhân của ta đẹp quá, duyên dáng làm sao đâu. Tiếc đại dương quá. Ý cha, ngắt đau thấy mộn gì mà ghét dữ vậy không biết nữa. Không biết sao được, đại dương bỏ thiếp từ đêm này qua ngày khác, dành hết ái ân cho người vợ mới à. Thật là quá tha thiết mặn nồng, chẳng mô ngàn viên thâm. Đến người vợ trăm năm, thao tức bao đêm cười. Ta đâu nỡ phụ phàng với vợ nghe ruột, từng chia nhau tình sâu nghĩa nghe nặng. Phu nhân đừng có ghen tánh đàn ông vậy mà. Qua mới hai nương chiều vài hôm rồi cũng nghe chăng, chờ cái nghĩa đôi chăng làm sao lạc phải cùng năm tháng. Thề ta mà mê nó nghe cho ta chết không còn đầu thai đi. Đại dương nói thiệt nghe. Thiệt chứ. Mặt dễ thương quá. Đừng hôn ta. Nhọt lắm. Đừng mà. Bộ đại dương không yêu thiếp nữa hả? Yêu chứ sao không yêu. Thôi đại dương tính bỏ thiếp mà. Đâu có, là đàn ông mà mê vợ nhỏ bỏ vợ lớn là đàn ông ngu. Còn lâu lắm ta mới nghe con nhỏ đó. Người đẹp ơi hãy nghe ta mà. Đại dương ơi. Ơi. Lời xưa có nói, con gái không chồng mà khó giữ mình, đàn ông mất vợ ai giữ của. Thương nhau mà không lo cho nhau thì chẳng khác nào trồng cây mà không tưới nước. Thì mong làm sao có bông hoa tươi tốt trên cành. Buồn khổ biết bao khi gặp phải một ông chồng đi hướng lạc thu riêng mình, để mặc vợ lạnh lùng suốt tháng quanh năm. Hỏi làm sao tình gũi chăng không phai lạc, u buồn ngày một chất chứa thêm. Đại dương thấy nỗi đớn đau của người vợ chân tình. Ta biết lỗi của ta rồi mà đừng giận mà. Để tiếp pha nước cho đại dương tắm cho khỏe nha. Thôi thôi khoan đã. Ta vừa mới nghe Tôn Ngộ Không phò thầy qua núi á. Nhưng quả diệm sơn ngất trời làm sao đến Tây à phương à. Thế nào nó cũng đến đây buộc ta dâng quà giúp mà thầy. Phải quạt nó thẳng tay rớt xuống núi lửa ta mới hả giận à. Quạt đây, đại dương chuẩn bị nghinh tiếp với Tôn Ngộ Không đi. Quạt ba tiêu đây sao? Sao đại dương lấy làm lạ? Ta không phải là Ngưu Ma Dương. Tôn Ngộ Không? Phải. Trời ơi, tức ơi là tức à. Hay cho con khỉ già, dám giả Ngưu Ma Dương gạt bà. Ta phải đi báo cho Ngưu Ma Dương biết đón đường con khỉ già lấy quạt ba tiêu lại ta mới nghe mà. À, Ngưu Ma Dương biến một đám yêu quái thành thầy tu để đón đường ta. Để ta quạt cho chúng nó bay rất tét đậu dở mặt. Trời ơi, thầy ơi, khổ rồi thầy ơi. Trời ơi, thầy nghĩ coi Tôn Ngộ Không đã đoạt được quạt ba tiêu, không trở về đây lại đi đánh phá các sái chùa. Đã quạt một hơi cả trăm người phải chết, tôi thấy kinh hồn vội chạy về đây. Ăn cắp quạt đi giết người vô can, Tôn Ngộ Không quả con khỉ ác nhân. Thưa thầy, tôi đã đoạt được quạt ba tiêu, thầy xem đây mới biết tài xuất quỷ nhập thần. Tài của người chỉ để giết người mà thôi, không tưởng tăng thì cũng tưởng Phật. Mẹ ca là một con thú hung ác. Ngươi là con heo ham ăn ham ngủ, biết gì mà mắng ta. Để tôi. Xin thầy gói lại hai chữ từ bi không phải lúc. Để cho ngươi tiếp tục làm điều tội ác, đã xuất gia mà không giữ giới thì có đến Tây Phương thịnh mấy ngàn kinh sách cũng hoài công một kiếp tu hành. Ngươi hãy đi mà mặc sức tung hoành, kẻ làm dữ như đá mài dao một ngày một quyết, còn người làm lành như thảo mộc mùa xuân. Ta sợ lắm mau tanh thay người gục ngã lớp lớp đầu lâu trắng sọ, mà người dùng lót đường đi để cho ta cứu độ chúng sinh. Thưa thầy, ta không muốn nhìn ngươi nữa, muốn đi đâu thì tự ý đi. Thưa thầy, xin thầy đối công của đại ca trừ ma giết quỷ cứu thầy trò ta không biết bao lần. Trước đây thầy nhớ không, vì thương lầm người hoạn nạn mà thiếu chút nữa phải chết về tay của loài yêu nữ. Đại ca là bậc tinh thông sáng suốt, không thể giết lầm người vô tội. Thầy ơi, trên đường tìm đến Tây Phương còn đầy gian nan hiểm trở, nếu thầy đuổi đại ca đi rồi trong lúc nguy nạn thì thầy trò của ta biết trông cậy vào ai. Thà để ta bỏ theo dọc đường mà đắc đạo tâm còn hơn chưa chắc một tên cuồng sát. Hãy trở về đi. Thầy ơi, tôi về cũng không khó, ngặt chưa trả ơn thầy. Lo sợ ngày mai gặp ma tai nàng trên con đường dài, ai bảo hộ cứu nguy trước loài quỷ yêu ma, nó sẽ không dung tha. Ta có bỏ xác bên đường không đến được Tây Phương, âu cũng lại mạng số không duyên nghiệp đắc thành ta không muốn ân hận sau những lần người sát sanh. Tôi chỉ giết loài quỷ lòng chớ nào gây cảnh đau lòng. Thôi đi, tánh đại ca nóng lắm, ngang mà giữ nữa thì tu hành sao được. Ta làm việc phải, còn ngươi đi tu mà không có bỏ được cái tánh mê gái. Ê, chắc mót tiền của chung cất giữ để làm của riêng. Đặt chuyện đi, mê gái hồi nào? Xin thầy cho tôi tiếp tục đi bảo hộ thầy. Ta không cần, ngươi đi đâu thì đi, còn đứng đó ta niệm chú cẩn cô nhức đầu mà chết bây giờ. Khoan, niệm đó thầy. Niệm tôi đi thầy. Thầy ơi, lần này ai cứu mình đấy? Tôn Ngộ Không thầy đuổi đi xa rồi, Sa Tăng không biết giờ này ở đâu. Thầy ơi, thầy ơi, thầy xem kìa, chúng nó bày đại tiệc ăn mừng ca hát nữa kìa. Vui mừng biết bao vui mừng, nguyện ngờ đào kiếm xuôi ta thành ngô đường tam tạng. Nếu mà đây đó kết tình trăm năm, ta nguyện xa đánh loài hoa để cùng người vui than. Thầy nằm yên như gỗ đá, chắc là bị yêu ma nó hốt hồn rồi chứ gì. Im đi. Ngươi là đệ tử của đường Tam Tạng. Dạ. Ngươi sợ chết không? Dạ sợ chứ. Ngươi có biết ngươi sắp bị hành xử như thế nào không? Dạ biết. Biết ra làm sao? Dạ biết ra làm sao. Ra làm sao? Dạ ra làm sao, làm sao? Tại sao không nói? Dạ làm sao biết nói. Người yêu bông dí quá mà theo bảo hộ đường Tam Tạng đi thỉnh kinh cái gì? Dạ tôi đi theo đó chỉ để gánh gồng nặng nhọc, chứ người tôi thì nhát lắm, đâu có dám khiêu khích với ai. Thấy người ta cũng thương hại. Dạ dễ thương lắm. Người muốn chết bằng cách nào cho nó khỏe thân? Dạ chết, dạ chết. Dạ xin cho tôi ăn nhiều nhiều. Dạ cho chỗ ngủ đàng hoàng, rồi ngủ luôn cũng được. Xin một cái chết sướng quá hả? Dạ. Trừ bát giái. Dạ có tôi. Ta sẽ tha mạng sống cho ngươi nếu ngươi chịu làm mai mối. Dạ cái đó được. Bàn ra tính vào với đường Tam Tạng thầy à, ngươi. Dạ. Dạ phải bàn làm sao xin cho tôi biết ý à lời. Thì nói ta yêu say và ước mong được kết duyên cùng Tam Tạng. Dạ, dạ tưởng chuyện chi à, khó nghe chơi việc à, này đây. Tôi sẽ nói với đường Tăng, có nàng thương, nàng yêu muốn dạy duyên cho có tôi à, có bạn trên đường à, quảng à, nạn. Thầy tôi cũng lắc cả cạnh nhiều cũng đồng thầy. Ta cho ngươi đi gặp thầy ngươi. Nè, phải ăn nói cho khéo nha. Đừng lo, nghề của tôi mà. Tôi dọn tiệc rượu xong rồi, xin mời chàng uống cho vui. Mô Phật, bần tăng xuất gia từ thở nhỏ, trường trai lạc ta quen rồi, dám đâu phạm vào ngũ giới của nhà Phật, răng cấm kẻ tu hành. Vì thương đường tăng mà thiếp sầu thiếp khổ, thiếp ước mong sao đường tăng ở lại nơi này thánh thiện, xây đời xin để bần tăng lên đường thỉnh kinh truyền đạo từ bi cứu chúng sinh thoát dòng sinh tử. Dù cho người có rót vào tay bần tăng ngàn lời tình tứ muốn điệu yêu đương vũ ca mời mọc, cũng không làm cho ngũ dục bần tăng khoai cảm ruộng hồn. Tại thành thoát với nhịp tùng nam mô cảnh tính lòng cần, mắt là gương trong chế ngữ nhiệm màu một hình ảnh hiện từ của Đức Thế Tôn, miệng quen với tương rau hoa quả mùi diệu nồng với mùi thơm giảng thọ, đã nguyện dân hiến sát phàm lòng bằng tăng không còn mê tưởng. Mô Phật, người đã tĩnh tâm chưa? Thiếp không mong thành tiên thành Phật, chỉ mong đường tăng bỏ đường tu nghiệp cùng thiếp xe duyên kết mối tơ hồng. Thiếp xe biên nơi đây thành cảnh nước thế nhược non bồng, thiếp sẽ xây cất chùa cất miếu cho chàng tu hành tại gia, còn gì đắc phước cho bằng bên cánh người Phật tử. Còn có người vợ mến yêu tha thiết, chàng không nghe người ta thường nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ thương con yêu nàng. Mô Phật, bần tăng đã quyết xa lánh thế gian, năn nỉ cầu xin hết lời không thuận ưng, ta muốn làm lành đường tăng lại không cho. Chúng bay đâu? Đem đường tam tạng nhốt vào củi sắt chờ lĩnh ta. Đại ca, đại ca ơi, đại ca, thầy của chúng ta sắp bị giết rồi đại ca. Thầy kệ, đến đây nói với ta làm chi? Đại ca, đại ca ơi, xin đại ca bỏ qua chuyện cũ mau rời thủy tiên động mà cứu mạng cho thầy. Dù đại ca có dẫn chính xe 10 vàng chăng nữa cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Tôi đã vượt ngàn xa mưa gió đến đây cầu khẩn đại ca, khung cảnh nơi đây thật là thơ mộng, còn chốn lao lung sao đại ca phó mặt cho thầy gánh chịu riêng mình. Thôi đã hết rồi, tình thầy trò cũng hết rồi, về đi, đừng có nói nhiều lời vô ích. Đại ca, đại ca ơi, hãy trọng Phật thì trọng tăng mà đại ca, xin đại ca cứu thầy tôi tội nghiệp mà đại ca. Tội nghiệp, biết bao lần ta tội nghiệp kinh trọng đường tăng, câm miệng đưa tay nghe mắng chửi cái con khỉ giả mang tàn bạo, đồ súc sanh hại vật giết người không gom tay, ta cúi đầu nhận chịu mà lòng đau ngao ngán ơi trời. Đây công bảo hộ đường tăng nghỉ ngơi mà thắng buồn, người thầy không xa tăng, một mình ta giàu sanh ra tử khổ sở gian nguy, một cũng vì thầy, căm cơ sự cũng do thầy. Ô cái ông thầy không sáng suốt, thẳng tay hành hạ bỏ nơi ta như trúc gánh nặng trên mình. Đại ca, thầy chỉ có cái tâm đạo đức chứ đâu có thấy xa hiểu rộng bằng đại ca được, mà đại ca chết. Yêu quỷ đứng sờ sờ trước mắt, ta đánh không cho mà bây giờ ngươi cũng thấy chưa. Đại ca, xin đại ca bớt nóng giận mà bỏ qua chuyện cũ mà đại ca. Không có bỏ qua gì hết rồi. Tội nghiệp thầy mà đại ca. Nếu không nhớ ơn đường tăng cứu ta thoát khỏi ngũ hành sơn thì ta đã bỏ ra đi từ lâu rồi. Không đợi đến lúc bị hết hủi nhiều hơn, việc khó sai ta làm. Nghe thì nghe chư bát giới, con heo mầm đi môi nhọn mỏ hay nói thêm nay thường. Ngươi về thưa lại không phải ta ngại núi cao rừng dữ, lãnh trách nhiệm đại đường giao phó, nhưng đường tăng đi không sáng suốt thì khó mà thành công. Đại ca ơi, trăm lại đại ca, ngàn lại đại ca và đại ca. Thôi thôi thôi, lại lục làm chi, đứng lên đi. Nói phải quấy cho sa tăng nghe, chứ lẽ nào ta không đi cứu ha? À, quan ninh là quan đại của đại ca, quan ninh đi theo đại ca đi, đi. Chúng mày đâu? Ta vừa thấy hai bóng đen từ trên thành nhảy xuống, hãy cẩn mật đề phòng. Lời yêu quái, hãy mau thả đường tăng, nếu không thì ta sẽ giết liền. Ngươi làm gì ta mà lớn tiếng đòi thả hết ra? Những người ta đã đem lòng thương mến nên quyết tâm gìn giữ. À, hãy đỡ thiết bản này, không toàn đánh mạng đừng trách phiền người tôn chưa biết lão tôn à. Ngươi là đệ tử của Tam Tạng à? Ta là Tôn Ngộ Không đây. Dạ dạ dạ, xin lão tôn tha mạng sống để tôi thả đường Tam Tạng ngay. Chúng bay mau thỉnh hai vị kia ra đây mau đi. Trời, đại ca. Vậy, vậy đại đó. Ca đến không kịp, tôi bị đi nấu dầu rồi. Vậy ha. Tôi ăn năn rồi đại ca ơi. Thầy kia đại ca, mừng đi thầy. Dạ, kính mừng thầy. Đừng lên Tôn Ngộ Không. Dạ. Đi ra ta phải quỳ dưới chân ngươi để tỏ lòng biết ơn cứu tử. Kìa thầy đừng nói vậy chứ, tôi lúc nào cũng kính trọng thầy à. Nghe người nói ta vô cùng ân hận, cảm động biết bao trong tình nghĩa thầy trò. Thật là nước biên mà biết tôi chung có hoạn nạn, mới rõ ai là đệ tử trung thành. Ta có duyên nghiệp đường tu mới gặp ti đặng những tâm chân tình. Chung đệ tử ơi hãy quỳ xuống chắp tay niệm Phật, đem tình thương bảo bọc lấy nhau. Xin cho tỷ hiềm ô tôi biên qua mau, thế gian này sẽ thấy bình an lạc. Nếu trong chúng sinh đều có Phật tánh thì khó khăn chi không kết hợp được thế giới ba nghìn. Xin thầy đừng phiền não, vì lời xưa có nói rằng dục cầu sanh phú quý, tu hạ tử công phu. Cậu ấy hay lắm. Yeah. Muốn có của hưởng về già phải đó công từ bé, huống chi muốn thành tiên Phật mà còn tiếc xác phàm. Vậy lên đường chưa thầy? Chúng ta đi. Sa tăng dắt ngựa đi. Rồi tôi gánh đồ cho. Rồi lại lại đi. Rồi tôi dẫn quá. Tôi dẫn đi. Trời nặng quá. Đường đến Tây Phương